Độc hành thiên hạ, tập 3. Sa Thông Thiên sợ tới mức mọi can đảm đều biến mất. Đây chắc chắn là dấu hiệu bị tấn công. Lần đầu tiên hắn cảm giác được sự khủng bố của tử vong, run giọng nói. Thật ra, xin đừng. Ánh mắt của Diệp Húc kỳ dị, hạ giọng nói. Đừng có sợ, giờ chết của ngươi đã tới rồi. Còn chưa có nói xong, đã thấy thân hình Sa Thông Thiên nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt liền thu nhỏ lại thành một quả cầu thịt. Ngay cả tay chân ngắn ngủn cũng nằm trong quả cầu thịt đó, hoàn toàn không còn hơi thở nữa. Đây là sự khủng bố khi thiên ma luyện cốt công bị phế. Thiên ma chân khí bị phá nát, tất cả xương bên trong đều bị ép đến vụn nát ngay lập tức. Cơ thể co rút nhanh lại, khiến cho cả người bị ép thành một quả cầu thịt, lục vùng ngũ tạng đều vỡ nát hết cả. Mà mãn đồ khác nhìn thấy thế, không khỏi rùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau, định lặng lẽ rời khỏi. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Húc. Các người còn muốn chạy sao? Thật ra, xin ngài tha mạng ạ. Mấy người này vội vàng quỳ xuống lại như cái máy. Ngay cả Sa Thông Thiên tù luyện thiên ma luyện cốt công, tên Lục Trọng còn chết trong tay của Diệp Húc, huống chỉ là bọn họ. Trong mắt của Diệp Húc lộ ra vẻ chán ghét. Ta từ trước tới nay, ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Người khác kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Người khác có thù với ta một cái, ta đấm hắn một quyền. Mấy người các người hiện giờ biết phải làm gì chưa? Mấy người kia liếc nhau, trong đó một lão nô bạo gan nói. Thật ra là có ý gì ạ? Diệp Húc ánh mắt đảo qua phần ngựa trên sảng lạnh lùng nói. Ăn đi. Mấy mã nô này vẻ mặt đau khổ, phải nhảy tới trước cái sảng, chộp tới phần ngựa. Tởm quá. Diệp Húc nhìn một lát, cũng không có tâm tư tính toán với mấy tên tiểu nhân vật này đi ra khỏi chuồng ngựa. Đột nhiên hắn dừng chân, chỉ thấy chuồng bên cạnh có một lão nhân ánh mắt hung ác nham hiểm đang lạnh lùng nhìn hắn. Diệp phủ ngoại môn tổng quản Càn Khôn thủ Diệp Ly. Thật ra, ta sớm đã nói qua, người sớm muộn gì có ngày ở trong tay của ta. Diệp Ly âm trầm cười ngạo nghễ nói, Diệp thiếu bảo còn không quỳ xuống nhận tội à? Diệp Húc ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Diệp Ly, ta vì sao phải quỳ trước mặt người chứ? Diệp Ly cười ha hả, ánh mắt ngày càng âm u lạnh lẽo, có một khí thế linh hoạt sắc bén tới cực điểm. Đột nhiên phát ra, bao phủ lấy toàn thân của Diệp Húc. Khi thấy võ đạo tiền thiền của lão gắt cao, bao chặt lấy Diệp Húc, điềm nhiên nói. Bởi vì ngươi là một tên mã nô, mà ta là tổng quản ngoại phủ. Diệp gia ngoại môn tổng quản chính là để quản lý đám đồ tại các người đấy. Người vô cớ ra tay, đánh chết quản sự chuồng ngựa Sa Thông Thiên, coi trời bằng vung. Chiếu theo quy củ của Diệp phủ, đây chính là tử tội, có thể giết ngay tại chỗ. Ngươi còn không quỳ xuống cầu xin ta sao? Nói không chừng ta còn có thể lưu lại thi thể của người toàn vẹn. Khí thế của lão ta trầm trọng như núi. Ở bên trong khí trường này, Diệp Húc cảm thấy mình như là một gốc cây nhỏ bé, bị ép tới mức không gượng dậy nổi. Tu vi của Diệp Ly có thể nói là khủng khiếp. Diệp Húc thậm chí cảm thấy tu vi của lão so với chính mình hồi trước còn mạnh hơn mấy lần, không hổ là cao thủ đã bước vào cảnh giới tiền thiền hơn 10 năm. Người quỳ xuống cho ta. Khí thế của Diệp Ly đột nhiên nặng thêm vài phần, ép tới cốt cách của Diệp Húc phát ra những tiếng vang ba ba. Hắn kinh thường động thủ với Diệp Húc mà muốn dùng khí thế ép Diệp Húc quỳ gối xuống trước mặt mình, sau đó mới xử quyết hắn. Vài ngày không thấy, Diệp Húc từ một người kinh mạch phế hết, trói gà không chặt, đã trở thành cao thủ có thể giết chết Sa Thông Thiên. Loại tốc độ tăng trưởng khủng bố này làm cho Diệp Ly không lạnh mà run. Chiều theo tốc độ trưởng thành này, chỉ sợ không đầy một năm, Diệp Húc sẽ một lần nữa bước vào cảnh giới thiền tiền, trở thành vũ sĩ. Nếu Diệp Húc trở thành vũ sĩ, lấy tính cách và thủ đoạn của hắn, Diệp Ly gần như có thể khẳng định kết cục của mình sẽ vô cùng thê lương. Bởi vậy, sát khí trong lòng của hắn đã động rồi, bất chấp chuyện thèm nhỏ dãi Tô Kiều Kiều mà tính toán trực tiếp ra tay giết chết Diệp Húc, loại nhỏ bé bỏ tai họa ngầm này được loại bỏ. Nếu là từ trước, Diệp Ly quả quyết không dám động tới một cọng tóc của Diệp Húc, nhưng hiện giờ Diệp Húc chẳng qua chỉ là một mã nô, cho dù là xử tử hắn cũng không có người nói gì cả. Thậm chí không chừng còn có một số tổng thất đệ tử vỗ tay khen hay. Thường bình chân khí trong cơ thể Diệp Húc điên cuồng vận chuyển, đau khổ mà chống cự. Thủy Trung không ngã, cười lạnh nói. Diệp Ly, người quên đây là mã trưởng sao? Người muốn xử trí ta, còn phải hỏi chủ nhân mã trưởng đã. Mã tam bảo kia sao? Diệp Ly cười ha hả. Khí trường giống như là một cơn lốc xoáy, gắt gào về khốn Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Tư chất của ta so với hắn nhiều hơn, bối phận của ta cũng cao hơn. Được đội phủ tổng quản Diệp Tử Mẫn đại nhân ban thưởng họ Diệp, mà mã tam bảo xuất thân từ mã nô, may mắn mới được trở thành phủ sĩ, có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta cơ chứ? Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ sau lưng hắn truyền tới. Diệp Ly, ở trong mã trường của ta, lúc nào tới lượt người khóa tay múa chân chứ? Diệp Ly ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mã Tam Bảo không biết đã hiện ra sau lưng của lão từ khi nào. Ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đem lời của hắn nghe lọt vào tai. Mã Tam Bảo thản nhiên nói, ở trong mã trường của ta phải tuân theo quy củ của Mã Mỗ. Diệp Ly tuy rằng ngươi là tổng quản ngoại phủ, nhưng không có tư cách động tay vào chuyện của mã trường của ta. Diệp Ly râu tóc không gió mà động, đầu bạc tung bay, khí trường của hắn mạnh mẽ tập trung vào Mã Tam Bảo. Tuy nhiên khí trường của hắn còn không tới bên người Mã Tam Bảo, đã bị tiêu tan vô hình. Trong lòng lão không khỏi rùng mình, biết thực lực của thanh niên áo xanh này sâu không lường được, mình còn xa mới là đối thủ của hắn. Vũ sĩ thật sự hùng mạnh vậy sao? Ngay cả ta thăm dò cũng không ra sâu cạn của hắn. Diệp Ly ánh mắt ngừng tụ, muốn trở thành vũ sĩ, tuổi phải không quá 30, đã tới tu vi võ đạo tiên thiên. Hắn trở thành võ đạo tiên thiên cao thủ khi đã 37 tuổi, bởi vậy không thể trở thành vũ sĩ, khiến cho hắn thường tiếc cả đời. Nghĩ tới đây, Diệp Ly đột nhiên cười ha hả, bộ mặt âm u lạnh lẽo, lấy tay vuốt chỏm râu trên mặt cậy ra lên mặt mà nói, Mã trường chủ, chuyện này đích thật là ta vượt quyền rồi. Tuy nhiên lão phu ngược lại muốn xem người xử trí thế nào. Nếu xử trí không tốt, đừng trách lão phu nhiều chuyện, bẩm báo đến Diệp tổng quản nội phủ. Người muốn dùng nội phủ ép ta sao? Mã Tam Bảo ánh mắt chuyển lạnh. Diệp Ly là nô tài của Diệp Tử Mẫn tổng quản nội phủ, cho nên Diệp Tử Mẫn mới để bạt hắn lên làm tổng quản ngoại phủ. Diệp Ly ngụ ý rằng nếu không xử trí Diệp Húc, hắn sẽ bẩm lên Diệp Tử Mẫn. Diệp Tử Mẫn cũng là vũ sĩ, tu vi cực cao, ở Diệp gia có quyền thế rất lớn, là một trong ba người đương quyền lớn nhất của Diệp gia. Diệp gia cũng không phải bền chắc như thép. Quả thật Diệp Tư Đạo là người cầm quyền cao nhất Diệp phủ, nhưng Diệp Tư Đạo lại say mê tu luyện, thời gian phần lớn không quản lý công việc của gia tộc. Quyền lực bên trong gia tộc đều nằm trong tay nhị bá Diệp Tư Mẫn, tứ bá Diệp Tư Triết cùng thập tam thúc Diệp Tư Nhiên. Ba người này nhìn như hòa khí với nhau, nhưng trên thực tế tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt lợi không thôi. Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên ở Diệp gia cả. Diệp Húc cũng từng nghe qua. Mã Tam Bảo cười lạnh một tiếng nhìn về phía Diệp Húc rồi nói, thật ra, người làm ngựa bị dơ, phải tẩy rửa sạch sẽ chỗ này. Đây là quy củ của Mã Mỗ. Diệp Ly xử trí thế này, người vừa lòng chưa? Mã Tam Bảo, người được lắm. Diệp Ly giận tím mặt, tức giận, tới hai tay phát run. Sau một lúc lâu nói không ra lời, đột nhiên xoay người cười lạnh rồi nói, Mã Tam Bảo, lão phu đi cầu còn lâu hơn người đi bộ nhiều. Người vì một tiểu bối mà dám đấu với ta sao? Người chờ đội phủ xử trí đi. Mã Tam Bảo hừ lạnh một tiếng. Diệp Húc có chút bất an không yên, chắp tay nói, đa tạ trường chủ giải vây cho. Trường chủ bởi vì ta mà đắc tội với nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn, chỉ e là... Mã Tam Bảo sắc mặt thản nhiên đáp, ta chỉ nghe phủ chủ phụ trách, không thuộc phụ trách của nội phủ. Nói nữa, ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải vì ngươi, mà là lão cầu Diệp Ly này làm hỏng quy củ của ta, không ngờ lại cậy ra lên mặt dám động tay chân với mã trường này của ta. Mã Tam Bảo cười ngạo nghễ mà nói, ở mã trường của ta sẽ phải theo quy củ của ta. Thật ra, chuồng ngựa còn bẩn, còn không nhanh chóng dọn sạch đi, hay là ngươi cũng muốn làm hỏng quy củ của ta chứ? Diệp Húc xoay người đi vào trong chuồng ngựa, trong lòng có chút cảm động. Mã Tam Bảo nhìn như lạnh lùng vậy, mỗi câu không rời hai chữ quy củ, gần như là cứng nhắc tới mức không biết điều rồi. Thế nhưng kỳ thực, người này mặt lạnh, tâm thiện, là bằng hữu đáng để kết giao. Có loại bằng hữu này, tuyệt đối không cần phải lo lắng hắn ở sau lưng đâm người ta một đao, thậm chí hắn còn có thể giúp người đỡ một đao nữa đấy. Diệp Húc mấy ngày nay trải qua nhiều việc, có thể nói là đã nhìn thấy nhân tình ấm lạnh rồi, biết rõ loại tình hữu nghị này có bao nhiêu quý báu. Bất tri bất giác, tới ngày phát tiền công cuối tháng rồi. Diệp Húc tiến tới nhận công, lĩnh 3 lượng bạc vụn, Tô Kiều Kiều cũng lĩnh 1 lượng bạc. Tiểu nha đầu kia cầm chặt lấy bạc, hưng phấn sôi nổi, quay lưng quanh Diệp Húc đổi tới đổi lui. Diệp Húc không khỏi buồn cười trêu kẹo nói, Kiều Kiều à, chưa kể tùy tiện lúc nào ta cho ngươi mấy lượng bạc, chứ lần nào không nhiều hơn lần này mấy lần, cũng không thấy ngươi cao hứng như thế. Trước kia là không giống, trước kia đều là thiếu gia ban cho, hiện giờ là do Kiều Kiều tự tay kiếm được đấy. Tô Kiều Kiều hưng phấn, mặt mũi đỏ bừng lên, đôi mắt sáng trong suốt, đột nhiên đảo mắt, giữ chặt tay của hắn năn nỉ nói, thiếu gia, hôm nay là lễ hội thải cổ, tức là lễ hội dẫm trống, mỗi năm một lần, không bằng chúng ta đi dạo trong thành có được không? Diệp Húc nhìn ánh mắt chờ mong của nàng ta, chần chừ một chút, Trước kia mình tập võ đạo cũng chưa từng bồi tiếp nàng như vậy. Hiện giờ không phải là tông thất đệ tử, ngược lại có nhiều thời gian hơn. Hơn nữa mấy ngày này, Tô Kiều Kiều có chút vất vả vì mình, chẳng những khổ tu võ nghệ, hơn nữa còn rút thời gian ra làm việc vặt ở mã trường mà kiếm tiền. Nếu như không phải, thì bạn Tam Bảo cũng không chia tiền công cho nàng. Cô gái nhỏ này trên phương diện võ đạo thiên phú kinh nhân, hiện giờ đã đem huyền minh chân khí luyện tới có chút tiểu thành. Chân khí tiến dần từng bước, qua không lâu nữa sẽ luyện thành huyền minh chân khí nhất trọng. Mà mấy ngày trước Diệp Húc cũng thuận lợi bước vào cảnh giới tứ trọng, cuối cùng cũng có chút lực tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Diệp Húc bất đắc dĩ nói, thôi được rồi. Tô Kiều Kiều hoan hô một tiếng lao ra khỏi phòng, nô tỳ sẽ đi thay quần áo ngay. Thải cổ, tức là dẫm trống, là một trong những ngày hội lớn nhất Miêu Cương. Phố lớn ngõ nhỏ, người tới tấp nập, rất là náo nhiệt. Tuy nhiên Diệp Húc từ trước vốn truyền tâm tập võ, chưa từng tham gia ngày hội như thế này bao giờ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Anh người tới dưới thành, còn chưa vào thành liền nghe thấy tiếng nhạc cổ truyền tới. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đỉnh một tòa tháp trong thành có một cái trống già trầu cực to. Những cô gái Miêu Cương mặc quần áo mới, xích lõa cánh tay, chân thì nhảy búa trên mặt trống. Các nàng giống như những con bướm bướm thanh xuân, điên cuồng và hoang dại. Những bước chân đệm xuống mặt trống tạo thành những tiếng động, âm thanh phối hợp với nhau, làm phấn chấn lòng người. Đợi đến khi vào thành, đã thấy ngựa xe như nước, người nhiều vô kể. Mà hai bên đường phố, những cửa hàng mở rộng cửa, bán đầy các loại hàng hóa. Có thượng đẳng tơ lụa, đồ sứ, trang phục từ Trung Nguyên chuyển tới. Cũng có vũ khí, lường mã ở Tây Vực chuyển tới, hoặc là ngọc, trang sức, lá trà của bản địa. Thậm chí có người còn mang theo thiếu nam thiếu nữ ở phần đất bên ngoài tới, coi như là hàng hóa bày ra bán. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy có người bắt được yêu thú ở Bách Man Sơn, cũng là nhốt vào trong lồng mà đem đi rào bán. Một yêu thú có hình thể thật lớn, tản mát ra khí tức khủng bố, không có bao nhiêu người can đảm tới mà nhìn xem. Có thể mua được yêu thú thật là tốt, đều là thế gia đại phiệt. Người bình thường căn bản không có tài lực này. Cho dù có thể mua được đi chăng nữa, thì cũng không thể nuôi nổi. Diệp phụ ở Liễu Châu Thành có sản nghiệp khổng lồ, nắm giữ mấy cái cửa hàng ở mặt phố. Không chỉ có như vậy đâu, Diệp gia còn có hai mỏ khoáng sản sản xuất ra ngọc thạch kim thiết ở Bách Man Sơn. Những khoáng sản thứ đẳng thì bán ra cho phu sĩ thành Liễu Châu. Còn về phần hàng thượng đẳng thì đưa vào trong Diệp phủ tinh luyện kim loại cất trữ. Phu sĩ luyện chế phủ văn, vũ khí, phù bảo đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Trưởng quản võ bị các là Hội Ưng Diệp Phan, lá cờ đen trong tay của hắn là Vũ Bảo, trên là Tử Mẫu Bách Quỷ Phiên. Nó ước chừng hao phí mất 500 cân thượng phẩm lương ngọc, 200 cân kim tinh, được thợ thủ công nghiền mài cẩn thận. Cái phiên cũng là dùng mấy trăm cân bách luyện tinh cương rèn luyện mà thành. Diệp Phan nguyên là ma đạo kiêu hùng của Liễu Châu, bởi vì luyện chế Tử Mẫu Bách Quỷ Phiên không ngờ tiêu phí một số tiền rất lớn, một tới 99 đồng nam, 99 đồng nữ. Giết hết, lấy hồn phách, nhốt vào trong viên này, ngày đêm mà tế luyện. Hắn quá độc ác, cuối cùng bị phủ chủ Diệp Tư Đạo ra tay, thu phục hắn, lệnh cho hắn trồng giữ võ bị các. Lá cờ đen này nặng chừng hơn 1.000 cân, võ đạo cao thủ bình thường cầm cũng không có nổi. Nếu chẳng may lá cờ kia đè vào người, gãy xương chứ chẳng chơi. Mà lá cờ đen trong tay Diệp Phan này cũng chỉ là một kiện vu bảo cấp thấp, so với thượng đẳng vu bảo, tài nguyên hào phí cũng không tính là nhiều nhặn gì. Bởi vậy Vũ Hoàng Thế Gia Liễu Châu thường thường chiếm cứ một hai cái mỏ, nắm tài nguyên chặt chẽ trong tay của mình. Những người phụ trách xử lý ở trong cửa hàng đều là quản sự nội phủ của Diệp Gia, tận tâm và trung thành với Diệp Gia. Về phần hai đại Vũ Hoàng Thế Gia khác của Liễu Châu Thành cũng có sản nghiệp như vậy, tuy nhiên quy mô hơi nhỏ hơn một chút thôi. Hàng năm ba đại Thế Gia đều vì tranh đoạt mỏ tài nguyên mà đánh đập nhau tàn nhẫn, thậm chí Vũ Sĩ cũng tham dự trong đó. Dù là như thế, Vũ Bảo cũng không gặp nhiều ở Liễu Châu Thành này. Tam đại Vũ Hoàng Thế Gia hợp lại cũng chỉ có không quá 10 kiện, có thể thấy được Vũ Bảo quý báu khó có được như thế nào. Tam đại Thế Gia gia chủ yếu là kinh doanh ngọc thạch kim thiết, mặt khác buôn bán rải rác vài thứ khác mà sinh tồn. Bởi vậy buôn bán ở thành Liễu Châu cũng coi như sầm uất. Tô Kiều Kiều đôi kéo bàn tay của Diệp Húc, hưng phấn đi lang thang trên đường. Một cửa hàng trang sức nhỏ cũng khiến cô bé lưu luyến quên đi. Tuổi của nàng tuy không lớn nhưng đã bắt đầu dậy thì trổ mã động lòng người. Dáng người của nàng so với những thiếu nữ khác thì còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn nhiều. Diệp Húc âm thầm kéo túi tiền của mình, cười khổ một tiếng. Trong lúc kinh mạch của hắn bị đoạn, tu vi bị hủy đi, lúc mời y sư chữa bệnh, số tiền của hắn đã tiêu sạch. Thậm chí ngay cả Tô Kiều Kiều cũng phải mang vòng cổ, đồ trang sức của mình đi cầm cố. Nàng thêm một bộ đồ vải, trầm gỗ, trông rất giống một thiếu nữ nhà nông dân bình thường. Hiện giờ trong túi của Diệp Húc cũng không có nhiều, chỉ có mấy lượng bạc vụn, ngay cả mua cho nàng một ít trang sức cũng không đủ. Sau này ta Đông Sơn tái khởi, tuyệt đối không để Kiều Kiều tiếp tục chịu khổ được. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ, Tô Kiều Kiều trong lúc hắn gặp thì cũng không chịu rời đi, toàn tâm toàn ý đối phó với hắn. Hai người sống dựa vào nhau trong khốn cảnh, tự cứu lẫn nhau trong hoạn nạn. Loại tình cảm này không phải người ngoài có thể hiểu được. Tô Kiều Kiều đi dạo một lát, quay đầu nhìn lại thấy nàng đã bỏ Diệp Húc một đoạn khá xa. Nàng đang muốn quay đầu lại tìm hắn, thì một thanh âm chói tai đột nhiên truyền tới. Đây không phải là muội muội Kiều Kiều sao? Sao lại ăn mặc giống ăn mày thế này mà cũng dám đi lại trên đường phố chứ? Tô Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy một nữ nhân chừng 16-17 tuổi, một thân trang phục hòa mỹ đang đứng đó không xa, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hơn nữa còn ra vẻ ngạo mạn, vẻ mặt mỉa mai. Bộ quần áo trên người nàng ta hòa lệ và xa xỉ, bất luận một món nào cũng đắt hơn toàn bộ quần áo trên người Tô Kiều Kiều gấp trăm lần. Bên cạnh của nàng là một thiếu niên đứng đó, hắn chừng 13-14 tuổi, được 3-4 thiếu nữ mặc hòa phục vây quanh, giống như mặt trăng nhỏ được các vì sao bay quanh, rất thích ý. Thiếu niên kia nhìn thấy bộ dạng của Tô Kiều Kiều, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhỏ giọng nói với nữ nhân hòa phục kia. Từ Quyên tỷ, cầu thiếu gia. Tô Kiều Kiều nao nao, nữ nhân này từng cùng nàng hầu hạ Diệp Húc, nha hoàn Tử Quyên. Sau khi Diệp Húc bị phế đi tù vì, bị bắt làm nô, Tử Quyên và Phượng Trúc, hai người này đã lấy một ít tài vật của Diệp Húc đi tìm thiếu gia khác mà nương tựa. Đó chính là Diệp gia cửu thiếu gia, Diệp Kiên. Tử Quyên và Diệp Kiên trầu đầu ké tai nói vài câu. Chần chừ một lát, đột nhiên Tử Quyên cười khanh khách mà nói. Lại Kiều Kiều, người vẫn còn đi theo thiếu gia phế vật kia sao? Nói cho người tin tức tốt nha. Cửu thiếu gia coi trọng ngươi, người nên rời khỏi phế vật kia đi, tới phụng dưỡng cửu thiếu gia đi. Đợi khi là người của cửu gia rồi, người chính là nha hoàn thông phòng của cửu gia đấy. Thân phận tăng lên gấp bội, thậm chí có thể ngồi cùng ăn với ta nữa. Diệp gia tông thất đệ tử, bởi vì luyện võ nhiều năm, thân thể dậy thì khá sớm. Diệp Kiên tuy rằng nhỏ hơn Diệp Húc mấy tháng, nhưng đã tinh thông chuyện này rồi. Ngày thường hắn cùng đám nha hoàn lêu lổng làm đủ mọi trò. Tự quên tìm nơi nương tựa vào Diệp Kiên, ngày hôm sau bị hắn cho lên giường thị tẩm rồi. Trong Diệp phủ, rất nhiều tông thất đệ tử sinh hoạt cá nhân vô cùng thối nát, cũng không phải chỉ có một người như Diệp Kiên. Chỉ là Diệp Húc say mê võ đạo, Tử Quyên từng câu dẫn hắn vài lần đều bị Diệp Húc không nhìn đến. Tô Kiều Kiều cũng nghe nói qua việc này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nói một câu, đúng là không biết xấu hổ. Tử Quyên giận tím mặt mày, cười lạnh mà nói, tiểu tiện nhân, cửu gia coi trọng, đó là vinh hạnh của ngươi, đừng cho chút mặt mũi mà không biết xấu hổ. Dứt lời, liền giơ tay hung hăng đánh lên trên mặt của Tô Kiều Kiều. Nàng tập võ từ nhỏ, tuy rằng là một võ học thấp nhất của Diệp phủ, nhưng tưởng nghĩ so với nhà đầu Tô Kiều Kiều chưa từng học võ thì mạnh hơn vô số lần. Nàng biết rằng trưởng của nàng vừa mới giơ lên, còn chưa hạ xuống thì một bàn tay nho nhỏ đã dừng trên mặt của nàng. Ba một tiếng, thanh âm trong trẻo vang dội. Tự Quyên không khỏi ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên hình bàn tay đỏ rực. Tô Kiều Kiều cũng ngẩn ngơ si ngốc nhìn bàn tay của mình. Nàng thấy Tự Quyên đánh nàng, không cần nghĩ ngợi, liền tát một cái ngược lại. Không ngờ cái tát này đi sau mà tới trước, đánh ở trên mặt của Tử Quyên trước. Một trưởng này là Diệp Húc truyền cho nàng, Phác Điệp Thủ, một môn võ học của Diệp phủ lấy tốc độ mà nổi tiếng. Thiếu gia truyền võ học cho ta, quả nhiên thật lợi hại. Tô Kiều Kiều trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Tiểu tiện nhân, người dám đánh ta sao? Tử Quyên vừa thẹn vừa giận, lại giơ tay lên. Nào biết tay của nàng còn chưa kịp hạ xuống, lại một tiếng ba vang lên, không ngờ lại bị ăn thêm một cái bạt tai. Tử Quyên vừa giơ tay lại ăn một bạt tay, thế mới biết Tô Kiều Kiều đánh trúng nàng cũng không phải là may mắn. Trải qua hơn 10 ngày ngắn ngủi, cô gái nhỏ này thực lực đã vượt xa chính mình. Tô Kiều Kiều càng đánh càng thuận tay, trong chớp mắt đã hạ thủ hơn 10 phát điệp thủ. Cửu gia, ngài phải làm chủ thay cho nô tỳ. Tử Quyên xoay người quỳ xuống trước mặt Diệp Kiên, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã biến thành đầu heo thật rồi, khóc lóc kể lể nói. Diệp Kiên hừ lạnh một tiếng, vật vật tay đẩy nàng ra, chậm rãi đi tới chỗ Tô Kiều Kiều, cười lạnh nói, dám đánh nữ nhân của ta, tiểu nha đầu, Ngươi không được dạy dỗ rồi. Tô Kiều Kiều ánh mắt hoảng loạn, có chút khiếp đảm. Nàng có thể đánh thắng Tử Quyên, nhưng còn xa mới là đối thủ của Diệp Kiên. Tử Quyên tu luyện là võ học thổ thiện, mà Diệp Kiên cũng tu thường bình luyện thể quyết. Tuy nhiên, thiếu gia ta thích dạy dỗ loại tiểu nữ nhân như ngươi. Diệp Kiên điếm điếm môi, cười một tiếng dở dáy, tay giờ đến đánh thẳng xuống mặt của Kiều Kiều. Hắn còn chưa hạ thầy xuống, đột nhiên một trận kình phong chính diện phóng tới. Một tiếng ba giòn vang vang lên, mặt của hắn bị ăn một bạt tai thật mạnh. Một trường này lực lượng rất là mạnh, không ngờ làm cho hắn quay mấy vòng mới dừng lại được. Chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên. Dám đánh nữ nhân của ta, cửu thiếu gia, người thật thiếu học đấy. Tuy nhiên, thiếu gia ta thích dạy dỗ loại tiểu nam nhân thiếu học như ngươi. Thế rồi Diệp Kiên nghe thanh âm này, trong lòng vừa khiếp sợ vừa tức giận, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt Tô Kiều Kiều đã xuất hiện một thiếu niên, bộ dáng thật thành tú, quần áo màu lam, như cười như không mà nhìn hắn. Lão thất, tên mãn hồ rác rưởi nhà ngươi, không ngờ cũng dám đánh ta sao? Diệp Kiên khóe miệng lộ ra vết máu, bộ mặt dữ tợn vô cùng, đột nhiên trùng mình một cái. Nếu Diệp Húc thật là một tên phế vật, như vậy sao mình lại ăn một cái tát đau như thế này đây? Phải biết rằng hắn cũng không phải là Tử Quyên, hắn đã luyện thường bình luyện thể quyết tới cảnh giới ngũ trọng. Thực lực của hắn trong đám đệ tử tông tộc cũng có thể xếp vào lớp giữa. Chẳng lẽ phế vật này khôi phục tu vi rồi sao? Tử Quyên thấy hắn có ý lùi bước, lạnh lùng nói, cửu gia, Diệp phủ gia pháp quy định, nô bộc bên dưới phạm thượng, nhục đánh đệ tử tông thất, có thể xử tử tại chỗ. Cái tên phế vật này hiện giờ vẫn là gian đô, ngài sao phải sợ hắn chứ? Diệp Kiên tinh thần rung lên, cẩn thận trở về chỗ cũ. Một tát vừa rồi của Diệp Húc cũng không mạnh như hắn tưởng tượng. Nếu phế vật này thực sự khôi phục tu vi, chỉ sợ một trường có thể chụp nát đầu của mình rồi. Lúc này, dũng khí của hắn tăng lên thật nhiều, nhè răng cười độc ác mà nói. Không sai, người đã là một mãn hồ rác rưởi, dám can đảm đánh đệ tử tổn thất. Tiện nô, lúc này thiếu gia gọi người tới, người chết không có chỗ chôn. Diệp Húc thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Quyên một cái, chỉ cảm thấy nô tỳ kia từng hầu hạ mình, lúc này có một loại chán ghét không nói nên lời, hư lạnh một tiếng nói. Đảo nô trộm tài vật của chủ nhân chạy trốn là phạm phải gia quy à? Chứa chấp đảo nô cũng là đồng phạm, chiếu theo gia quy nên xử trí thế nào? Dầm một tiếng, Tử Quyên sợ tới mức đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, đang lấy trộm tài vật của Diệp Húc, tìm theo Diệp Kiên và đường tựa. Chiếu theo gia quy, hắn là phải chịu hình phạt ngũ đoạn, tức là móc mắt, cắt mũi, cắt lưỡi, chặt đứt tay chân. Việc này quả thực là còn khủng bố hơn cả cái chết. Diệp Kiên cũng thấm lạnh mồ hôi, chưa chấp đảo nô, chiếu theo gia quy, hắn khẳng định sẽ bị hủy bỏ tu vi, bị bắt làm gia nô, sùng quần tới mỏ làm việc cực nhọc. Diệp Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người kia, trong lòng khinh miệt vạn phần. Đúng là một đám rác rưởi, Kiều Kiều, chúng ta đi thôi. Tử Quyên nhìn lại bóng dáng Diệp Húc, lại nhìn Diệp Kiên đang ngây như võng người ra. So sánh một chút, liền nhìn ra chênh lệch giữa hai người, giống như Phượng Hoàng với gà trống vậy. Buồn cười nhất chính là mình trước kia mù mắt lại vứt bỏ vàng kim coi trọng cặn bã. Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên sự hối hận. Nếu trước mình không có bỏ đi, mà đi theo Diệp Húc, tuy rằng nghèo khó một thời gian, nhưng địa vị sau này hẳn sẽ nâng cao vô hạn. Lúc trước, Diệp Húc vẫn là thiên trì kiều tử của Diệp Phủ, phi thường sùng ái nàng. Nếu Diệp Húc trở thành phủ chủ đời tiếp theo, thậm chí nói không chừng nàng sẽ lại là đại nãi nãi của Diệp Phủ, dưới một người trên vạn người. Tất cả mọi người lúc đó phải nhìn nét mặt của mình rồi. Tử Quyên ánh mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh đuổi theo Diệp Húc. Diệp Kiên ngơ ngẩn, cả giận nói. Tử Quyên, người đi đâu? Trở về cho ta. Tử Quyên ngoảnh đầu nhìn lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, dường như nhìn một đống rác rưởi vậy. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra sự chán ghét. Nàng bước nhanh theo sau Diệp Húc, sửa sang lại quần áo quỳ xuống, khóc lóc kể lể mà nói. Thật ra, nô tỳ biết sai rồi. Còn đi theo ta. Ta sẽ giết ngươi. Giọng điệu của Diệp Húc bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua nàng một cái, dường như không phải hắn nhìn một thiếu nữ xinh đẹp đáng thương động lòng người, mà là đang nhìn một con chó cái vậy. Tử Quyên nhìn hai người đi xa, Thủy Chung không dám đuổi theo. Nàng có thể cảm thấy Diệp Húc không nói giỡn. Nếu mình tiếp tục đi tới mà nói, khẳng định hắn sẽ coi mình như chó cái vậy, một chưởng giết chết ngay, thậm chí ngay cả một chút nhăn mặt cũng không có. Tử Quyên tâm lạnh như nước, quay đầu nhìn lại. Đã thấy Diệp Kiên dẫn mấy đồ tỷ hướng phía nàng đi tới, tinh thần không khỏi rung lên thầm nhủ. Không được làm đại nãi nãi của Diệp gia, là phu nhân đệ nhất, đệ tử tổng thất cũng không tồi. Diệp Kiên tuy rằng vô năng, nhưng đối với ta thực cũng không tồi. Cửu gia, nô tỳ trẻ người non dạ, cầu ngài tha thứ ạ. Tử Quyền ai oán nói, đang muốn động tình cảm. Diệp Kiên chán ghét liếc mắt nhìn nàng ta, nghiến răng nghiến lợi quát. Nữ nhân Diệp thiếu bảo không cần, lão tử ta cũng không cần. Phượng Trúc, cả người đem tiện phụ này vứt ra khỏi thành, loạn côn đánh chết cho ta. Tử Quyền kinh hãi thất sắc, đang muốn mở miệng kêu cứu. Đột nhiên mấy tỷ nữ phía sau Diệp Kiên tiến tới, dùng khăn gấm bịt lấy miệng của nàng ta. Trong đó một thiếu nữ quần áo màu lục cười nói. Tử Quyền tỷ thứ lỗi nha, người ta cũng đã bận đắc dĩ thôi. Nói mấy câu xong, mấy người các nàng liền đi ra ngoài thành. Diệp Kiên nhìn về phương hướng Diệp Húc rời đi, trong mắt hiện lên hào quang oán độc, suy nghĩ mà nói. Phế vật này, không ngờ thường thế đã khỏi hẳn, chỉ sợ rất nhanh sẽ được sùng ái lại. Vậy không có ngày ta ngẩng đầu lên được rồi. Không được, chỉ bằng tìm huynh đệ khác thường đựng chuyện này xem. Nghĩ vậy, hắn xoay người đi tới Diệp phủ. Tô Kiều Kiều kéo tay của Diệp Húc tới một cửa hàng bán son phấn. Bên trong đều là nữ nhân, líu ríu là cho Diệp Húc đau cả đầu, vội vàng trốn thoát ngay. Nhiệt tình đi dạo phố của Kiều Kiều thực sự rất khủng bố. Diệp Húc cảm thán một tiếng, đột nhiên nhìn tới đường tạp hóa bên cạnh. So sánh với đường phố khác náo nhiệt, nơi này người đi rất thừa thớt, người đi đường qua lại cũng không nhiều. Chỉ bảo Kiều Kiều một tiếng rồi đi vào. Đường tạp hóa kỳ thực chính là bán đồ cũ, chủng loại rất là nhiều, đồ vật nào cũng có. Nơi này thường ra không thuê cửa hàng, thường thường bay ngay ở trên đường. Họ đem những món hàng hóa tạp nham bày lên trên đường. Hàng hóa đủ loại, có đủ cái lạ, thậm chí còn có một lời đồn rằng là có người mua được vụ bảo trong cửa hàng đồ cũ. Diệp Húc cũng không có nhiều hứng thú đối với đường tạp hóa này, cũng không tin nơi này xuất hiện vụ bảo. Nếu thực sự xuất hiện vụ bảo, tất nhiên toàn bộ Vu Sĩ Liễu Châu Thành và Tam Đại Thế Gia sẽ tranh đoạt, một hồi gió thành bừa máu sẽ nổi lên. Trình độ quý báu của vụ bảo căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng ra, thậm chí lấy thực lực của Tam Đại Thế Gia Vũ Hoàng thì cũng chỉ có vài món mà thôi. Khi đi qua một cửa hàng tạp hóa, Diệp Húc đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày. Bạch Ngọc Lâu vốn yên tĩnh, bên trong đan điền của hắn đột nhiên trở nên dao động. Thương binh chân khí dù động ở phía trên, thỉnh thoảng lại chạm một chút, khiến cho chân khí của hắn lay động không ngớt. Thậm chí ngay cả cây non thanh ngọc bên trong Bạch Ngọc Lâu cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ trên quầy hàng này có cái gì mà Bạch Ngọc Lâu cảm thấy hứng thú sao? Diệp Húc không khỏi tò mò, cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy trên quầy hàng đó bán ít ỏi có vài thứ thôi, có 3-4 quyển sách cũ, vài khối khăn thêu rách nát. Quán chủ là một hán tử thật thà cười mà nói, vị thiếu gia này nhìn trúng cái gì sao? Diệp Húc cười nói, ta thì cũng không phải là thiếu gia gì đâu, là mã nô của Diệp gia thôi. Quán chủ líu lưỡi nói, Diệp gia mã nô so với thiếu gia nhà giàu khác cũng có khí độ hơn đấy, thật không hổ là Vũ Hoàng Thế Gia. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không nói nhiều thêm, giơ tay đặt xem mấy bản sách cũ, đều là Tứ Thương Ngũ Kinh, không có gì thần kỳ cả. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền vẫn xao động nhưng cũng không ngừng. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn vào mấy tấm khăn thêu, chỉ thấy tấm khăn thêu kia không trọn vẹn, chỉ có nửa mét lớn nhỏ, bên trong còn có đồ án hình thù kỳ quái. Đồ án kia cũng không được trọn vẹn đầy đủ. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, như thể là một vòng thái dương. Trung tâm thái dương còn có một con tam túc tiểu quái, hình như là ô nha, nhưng mà màu ánh vàng rực rỡ cũng không phải màu đen như ô nha. Tấm khăn thêu này hẳn là một góc của tấm cờ lớn. Diệp Húc nhặt khăn thêu lên, nhẹ nhàng vuốt ve, vài dệt cực kỳ nhẵn nhụi, cầm ở trong tay thấy phiêu phiêu như không có cái gì. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền dường như cảm ứng được khí tức của tấm khăn thêu, càng thêm hưng phấn và dao động. Diệp Húc cũng phát hiện ra tấm khăn thêu này có chỗ kỳ quái, trong lòng vừa động. Lão trượng à, tấm khăn thêu này lấy được từ đâu? Quán chủ kia cười cười nói, đây là vợ ta giặt quần áo ở bờ sông mà vô tình nhặt được, ngày thường sử dụng như là khăn tay vậy. Tấm khăn thêu này có chỗ tốt lắm, nếu để ở nhà không chỉ là kiến, ngay cả chuột cũng không thấy. Nếu không phải thiếu tiền, vợ chồng ta cũng không bán nó đi đâu. Thiếu gia nếu thích, 5 lượng bạc là được. Diệp Húc nhíu nhíu mày, tiền lấy túi cười cười khổ, ta nơi này chỉ có 3 lượng bạc thôi. Quan chủ kia cười ha hả nói, vừa thấy thiếu gia là biết chưa từng mua bán đồ vật rồi. Ta nói là 5 để cho cả hai có thể trả giá thôi. Kỳ thực tấm khăn thêu này cũng không tốn tiền mua, chỉ cần 3 lượng bạc, thiếu gia cứ việc cầm lấy. Diệp Húc trong lòng bừng rỡ, lấy ra 3 lượng bạc. Quan chủ trả lại cho hắn 2 lượng, cười mà nói, làm nô tài ở Diệp gia cũng không dễ dàng, đều là tranh cướp miếng cơm cả thôi. Diệp Húc vội vàng tạ ơn, muốn thu hồi tấm khăn thêu lại. Đột nhiên một bàn tay bắt lấy một góc khăn thêu rồi nói: "Chủ quán, tấm khăn này bao nhiêu tiền, ta sẽ mua lại." Diệp Húc quay đầu nhìn lại, cũng là một thiếu niên mặc áo tím, mới 14-15 tuổi, ánh mắt có thần, có vẻ cực kỳ khôn khéo và giỏi giang. Thiếu niên áo tím kia cũng chú ý tới Diệp Húc, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diệp Phủ Thất gia, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, Phương Đồng Thiếu gia." Diệp Húc như cười như không, thiếu niên áo tím này đúng là Phương gia, Lục công tử Phương Đồng. Năm ngoái khi Chu Thế Văn ở ngoài rừng rậm khiêu chiến Diệp Húc, không biết như thế nào lại bị Phương gia đệ tử biết được tin tức, mưu đồ bí mật đánh lén cả hai người. Lúc ấy chính là Phương Đồng xuất lĩnh hơn 10 đệ tử Phương gia mai phục trong rừng rậm, không ngờ lại bị Diệp Húc cùng Phương Thế Văn phát hiện ra, hung hăng giáo huấn mấy người bọn chúng. Trong đó Phương Đồng bị Diệp Húc đánh gãy 3 cây xương sườn, hận hắn đến tận xương tủy. Nếu không phải đúng lúc trưởng bối Phương gia đuổi tới, Phương Đồng sẽ bị Diệp Húc đánh chết mới thôi. Lúc ấy Phương Đồng đã luyện tuyệt học gia truyền của Phương gia là Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công tên Ngũ Trọng. Trải qua một trận chiến ấy, bản thân trọng thương, tu vi ngã xuống cảnh giới tứ trọng. Trong lòng của hắn hận Diệp Húc thế nào là có thể biết. Phương Đồng trong mắt hiện lên một quả hào quang an ủi, cười ha hả nói: "Thiếu Bảo, nghe nói người trước đây không lâu trắc thí vũ sĩ thất bại, biến thành một tên phế vật. Hiện giờ đã không còn là đệ tử Diệp gia rồi, mà là một mã nô ở mã trường. Có việc này hay không hả?" Diệp Húc kẽ mỉm cười, dùng sức rút khăn thêu lại, bất động thanh sắc nhét vào trong lồng ngực của mình mà nói: "Chuyện này Phương gia các ngươi không phải rõ ràng lắm rồi sao? Ta trắc thí vũ sĩ ở trong võ bị các, chẳng lẽ không phải là Phương gia các ngươi âm thầm đánh lén mới làm ta trắc thí thất bại sao?" Phương Đồng cười ha hả, đang muốn thừa nhận, đột nhiên sau lưng có người đâm vào hông của hắn, trong lòng cả kinh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu tử này thật âm hiểm, nếu ta nhất thời thống khoái thừa nhận là Phương gia ta làm, chỉ sợ Diệp phủ sẽ không chút do dự liền giết cả nhà ta. Diệp Tử Đạo nổi cơn giận lôi đình, mấy ngày nay vẫn ở trong võ bị các điều tra trận tướng. Diệp phủ và Phương gia là kẻ thù truyền kiếp, năm đó Phương gia cũng trải qua chuyện như vậy, hủy đi một tổ tiên Diệp gia khi trắc thí phủ sĩ. Bởi vậy Diệp phủ vô cùng hoài nghi về Phương gia, thậm chí còn nghi hơn cả phủ hoàng thế gia khác, đó là Chu gia. Diệp Thiếu Bảo này đúng là hỗn đản mà, đã biến thành phế vật còn không chịu yên tĩnh, vô tình chụp mộ ta, thiếu chút nữa thì bị mắc mưu rồi. Phương Đồng không dám nói chuyện tiếp với Diệp Húc nữa, biến cho vô tình rơi vào cái bẫy, hướng quán chủ mà nói: "Cái khăn thêu kia bao nhiêu lượng bạc, thiếu gia ta sẽ mua." Quán chủ lúc này mới biết hai thiếu niên trước mắt này, một người là Phương gia Lục thiếu gia, một người chính là Diệp gia Thất thiếu gia, xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay. Cả hai đều không thể đắc tội được, vậy vội vàng cười bồi nói: "À, Phương thiếu gia chưa có trách, khăn thêu này đã bán rồi. Ta trăm 1.000 lượng bạc." Phương Đồng không nhăn mặt chút nào, thản nhiên nói. Quán chủ kia hoảng sợ, không nghĩ tới tấm khăn thêu hỏng lại bán được giá như vậy, gần như có thể mua được một căn nhà bình thường. Tuy nhiên, nếu vậy mà đắc tội với Diệp phủ, chỉ sợ 1.000 lượng bạc tới tay thì hắn cũng vòng mạng, chẳng thể tiêu xài được. Quán chủ kia run run nói: "À, Phương thiếu gia, khăn thêu này quả thật đã bán rồi." Diệp Húc mỉm cười nói: "Phương Đồng, người tới chậm rồi, khăn thêu này là của Diệp mộ ta, nếu như thật sự muốn bỏ ra 1.000.000 lượng bạc, nó sẽ là của ngươi." Phương Đồng khóe miệng run lên, tuy rằng nói giá cả của khăn thêu này vượt xa số tiền đó, nhưng mà 1.000.000 lượng hắn cũng không thể lấy ra được. Diệp Húc cười khẽ một tiếng, đứng dậy rời đi. Phương Đồng nhìn hắn đi xa, ánh mắt lạnh lùng, hướng phía người sau nhỏ giọng nói: "Phương Lệ, người xác định không có nhìn lầm, tấm khăn thêu kia là vụ bảo toái phiến sao?" Người đàn ông trung niên đứng phía sau chính là người vừa đánh thức Phương Đồng, tránh cho hắn mắc mưu. Hắn tên là Phương Lệ, là thị tòng bên cạnh Phương Đồng, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Thưa thiếu gia, ta tuyệt đối không nhìn lầm đâu. Tấm khăn thêu kia đúng là một góc của Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ. Quái điểm trên mặt ấy chính là Tam Túc Kim Ô, mà từng nhìn thấy trong thư phòng của gia chủ, nhìn thấy bức họa miêu tả Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ rồi. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ là ma đạo vô bảo, từ ô kim tơ tằm dệt thành, được người ta dung nhập vào một tiềm báo huyết Tam Túc Kim Ô. Uy lực của vô bảo này vượt ra bất luận vô bảo nào của Liễu Châu Thành, bao gồm cả Diệp gia chi bảo, mãng cổ trụ cáp trấn thiên ấn." Phương Lệ kể tiếp: "Nghe nói cái vô bảo này nằm trong tay ma đạo cao nhân Huyết Bực Lão Quái. 5 năm trước, Huyết Bực Lão Quái ở thành Thủy Giang Bách Man Sơn cùng với một vị chính đạo cao thủ đại chiến, bị đối phương đánh chết. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ cũng bị nổ cho nát bấy. Rất nhiều người tới vùng Thanh Thủy Giang tìm kiếm toái phiến Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ. Chu gia cùng với Diệp gia, với gia tộc, chúng ta đã đi tìm rồi. Tuy nhiên không có tìm được, không ngờ lại tìm thấy trong nơi này. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ tuy trang bị phá hủy rồi, nhưng toái phiến của nó giá trị cũng không thể đo lường được. Chỉ cần một mảnh toái phiến ô kim tơ tằm và tinh huyết của Tam Túc Kim Ô cũng đủ cho bất luận một vũ sĩ nào đó cũng phải động tâm. Không chỉ có như thế, huyệt bực lão quái cả đời tế luyện Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ trong cái đại kỳ này cũng chứa đựng tinh khí cả đời của huyệt bực lão quái. Nếu có thể lấy được cỗ tinh khí này, đủ cho một người bình thường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Đồng suy tư một chút, đột nhiên cắn răng, nhỏ giọng nói: Phương Lệ này, người theo dõi Diệp Húc kia cho ta, xem khi nào thì hắn rời khỏi thành. Phương Lệ trong lòng vừa động, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, ngài định... Phương Đồng trong mắt hiện lên một tia âm độc nói: Ở trong thành Liễu Châu không có tiện động thổ, nếu được kinh động Diệp gia, vậy thì không hay rồi. Tuy nhiên ở ngoài thành, nếu muốn xử lý tên phế vật này, không phải dễ dàng sao? Ta lúc này cần phải đoạt bằng được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ. Nếu cái đại kỳ này mà ở trong tay của ta, thì địa vị trong phương gia của ta sẽ được nâng lên rất lớn. Phương Lệ trong mắt tinh quang chợt lóe, mỉm cười cất tiếng nói: Thiếu gia, yên tâm đi, Diệp Húc tuyệt đối không thể thoát khỏi tay của ta đâu. Phương Đồng cười lạnh nói: Diệp thiếu bảo lúc trước người đánh ta gãy ba cái xương sườn, làm hại ta tu vi xuống dốc, địa vị trong phương gia cũng xuống dốc theo không phanh. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Diệp Húc đi dạo trong chợ một lát, tìm kiếm Tô Kiều Kiều, lấy một căn mộc trâm ở trong lòng ra, đưa cho nàng thản nhiên nói: Kiều Kiều này, đây là ta tặng ngươi, tuy chẳng đơn sơ một chút, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được. Đợi khi chúng ta có nhiều tiền, ta đổi cái tốt hơn cho ngươi nha. Nhà đầu tiếp nhận trầm hương mộc trâm, chỉ thấy cây trâm này không phải được làm bằng tài liệu quý báu gì, nhưng chạm trổ cực kỳ tinh tế. Hiển nhiên, lúc chọn lựa, Diệp Húc đã để tâm tư rất nhiều. Nghĩ tới Diệp Húc tỉ mỉ chọn lựa cây trâm này, đôi mắt của nàng có chút đỏ bừng lên. Diệp Húc lắc đầu bật cười, cũng không phải cái gì quý giá, chỉ có 2 lượng bạc thôi mà. Người trước tiên dùng bấy cây trâm đều có giá trị gấp 100 lần cái này. Tô Kiều Kiều nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ, đây chính là lần đầu tiên thiếu gia tặng đồ vật cho ta, cho dù nó không đáng giá 1 xu tiền thì cũng quý báu hơn những thứ trước kia nhiều. Thiếu nữ thật cẩn thận xuyên trầm hương bọc trâm lên trên mái tóc của mình, nhẹ nhàng đảo qua một vòng, quần áo tung bay, ngọt ngào cười, ngượng ngập nói, thiếu gia trông có đẹp không? Khoảnh khắc phong tình này khiến cho Diệp Húc hơi chút thất thần rồi. Cái khối tàn phiến này cuối cùng là cái gì vậy? Vì sao Bạch Ngọc Lâu lại bức thiết muốn có nó tới như vậy? Diệp Húc chỉ cảm thấy chiếc khăn thêu trong lồng ngực càng ngày càng nóng hơn, giống như một khối bàn ủi vậy, gần như là làm người ta khó có thể chịu đựng được. Trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu vẫn dao động không thôi, hiển nhiên cực kỳ khát vọng khối vải nát kia. Hơn nữa, hắn còn loáng thoáng nhận thấy có một cỗ khí tức khi có khi không vẫn đang đi theo sau mình. Hiển nhiên, Phương Đồng đúng là không cam lòng mất chiếc khăn thêu kia, phải người âm thầm giám thị mình. Kiều Kiều à, chúng ta đi thôi. Diệp Húc không phân thần nữa, lôi kéo Tô Kiều Kiều đi ra ngoài thành. Tô Kiều Kiều thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng nồng, dường như thấy máu tới nơi vậy, vội vàng giơ tay lên sờ sờ trán của hắn, giống như là sờ vào một cái bàn ủi vậy, thất thanh kêu lên nói, thiếu gia, trán của người tự nhiên nóng quá. Diệp Húc đi nhanh tới hướng mã trường, lắc lắc đầu nói, ta không sao đâu, đi mau lên. Đợi khi đi tới bên sông Thanh Thủy, Diệp Húc chỉ cảm thấy trong lòng ngực cái khăn thêu nóng tới cực điểm. Tới lúc này, hắn cũng không thể chịu đựng được nữa. Chiếc khăn thêu trong lồng ngực, không ngờ lúc này đã nóng tới mức dọa người. Diệp Húc tay run lên, ném khăn thêu ra bên ngoài. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ Bạch Ngọc Lâu trào ra ngoài, nhảy vào bên trong khăn thêu. Chỉ thấy khăn thêu chậm rãi triển khai xoay tròn giữa không trung. Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy đồ án trên mặt khăn thêu càng ngày càng sáng hơn, dần dần như ẩn nấp trong không trung, chỉ còn lại một vầng thái dương không trọn vẹn lơ lửng giữa không trung, toát ra lửa cháy hừng hực, nóng tới mức kinh người. Diệp Húc vội vàng kéo tay Tô Kiều Kiều lùi sang bên mấy trượng, song nhiệt vẫn như cũ nóng bức người. Lần đầu tiên Diệp Húc cảm thấy mùi vị của thịt cháy xém truyền tới. Tô Kiều Kiều lại kinh ngạc không ngừng, thất thanh nói, thiếu gia, đây là đồ vật gì vậy? Chẳng lẽ khăn thêu này là một kiện vụ bảo không trọn vẹn sao? Diệp Húc trầm ngầm nói. Đột nhiên, Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới, vui sướng vạn phần. Phương Lệ, ngươi quả nhiên không nhìn lầm. Khăn thiêu này chính là toái phiến viêm dương liệt diễm kỳ. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Đồng chắp hai tay sau lưng thản nhiên đi tới. Một trung niên nô bộc nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Hai người nhìn về phía khăn thêu lơ lửng giữa không trung, vẻ tham lam trong mắt hiện ra thật rõ. Diệp Thiếu Bảo, ta thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ngươi đưa toái phiến của viêm dương liệt diễm kỳ tới tay của ta. Vì báo đáp ngươi, ta quyết định tự tay giết chết ngươi. Phương Đồng ánh mắt lạnh lùng, nghiêng đầu hướng tới Phương Lệ. Ngươi đi giết nữ nhân kia đi, ta sẽ đối phó với tên phế vật này. Phương Lệ nhanh chóng đi tới phía Tô Kiều Kiều. Hắn điếm điếm môi, bộ mặt dữ tợn. Vẫn là thiếu gia hiểu ta nhất, biết ta thích giết nữ nhân nhất. Ta yêu thích nhất chính là đoạn từng khớp xương trên người của các nàng. Nghe thanh âm kêu gào thống khổ của các nàng, sau đó nhẹ nhàng bóp nát cái cổ trắng nõn non mềm đó. Tô Kiều Kiều không khỏi rùng mình một cái. Đột nhiên bóng người chợt lóe, bóng dáng cao lớn của Diệp Phúc che chắn trước mặt của nàng. Chỉ nghe thấy thiếu niên cũng không quay đầu lại, hẳn nhiên mà nói. Có ta ở đây, ai dám động đến nàng? Thiếu gia. Tô Kiều Kiều đôi mắt hơi đỏ lên, lặng lẽ lùi ra sau mấy bước. Trong lòng có cảm giác vô cùng xúc động, trong lòng âm thầm mà thề. Nhất định phải luyện võ công cho tốt. Ta nhất định phải luyện võ công thật tốt. Không cần thiếu gia bảo hộ, ngược lại có thể bảo hộ thiếu gia. Một tên phế vật còn dám kiều ngạo như vậy sao? Phương Đồng nhanh chóng đi tới phương hướng Diệp Húc. Tuổi của hắn cùng với Diệp Húc là sấp xỉ nhau. Dáng người cũng không phải cao lớn khôi ngô. Nhưng mỗi bước đi của hắn hạ xuống, mặt đất ven sông này lưu lại một dấu chân gần ba tấc. Một cỗ khí thế làm cho người ta hoảng sợ từ trong người của hắn bùng nổ ra. Đi tới ngoài một trượng, Phương Đồng điểm nhẹ mũi chân, dường như một con chim lớn đánh tới Diệp Húc, nhè răng cười độc ác. Diệp Thiếu Bảo, xem ra người hay là ta không biết gì đây. Người tu vi đã mất hết, biến thành phế vật thật sự rồi. Kiều Kiều, người về mã trường trước đi. Diệp Húc huy huy tay áo, hất Tô Kiều Kiều ra ngoài ba trượng, ánh mắt gắt cao nhìn thẳng vào Phương Đồng. Tô Kiều Kiều không nói một câu, xoay người chạy thẳng về phía mã trường. Nàng mặc dù có tâm lưu lại, nhưng trong lòng cũng biết mình ở lại không phải giúp đỡ Diệp Húc mà chính là trói buộc hắn ấy. Nếu ở đây mà vươn tay vướng chân thì chỉ bằng chạy về mã trường kiếm viện binh cho rồi. Phương Đồng quát lớn một tiếng, chân khí của hắn dũng mãnh mãnh liệt tràn vào trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, bàn tay lớn mấy lần lên, giống như là một cái quạt bồ vậy. Lòng bàn tay đỏ tươi, dường như có thể nhỏ máu xuống tới nơi. Phương gia tuyệt học, cửu dương liệt hỏa thần công. Phương gia cửu dương liệt hỏa thần công cũng là một loại tầm pháp cường mãnh bá đạo vô cùng. Nó cùng với Chu gia hậu thổ bá thể thần công và Diệp gia thương minh luyện thể quyết, huyền minh chân khí đều là những tầm pháp nổi danh. Cửu dương liệt hỏa thần công chân khí mãnh liệt như hỏa, hậu thổ bá thể thần công chân khí nặng như núi, thương minh luyện thể quyết chân khí phong phú, mà huyền minh chân khí xếp hạng thứ tư. Tuy rằng không bằng ba loại trước, nhưng tầm pháp này âm nhu quỷ dị vô cùng. Bốn loại võ học này phân biệt đối với hỏa địa phong thủy là võ đạo tâm pháp cao nhất của tam đại vô hoàng thế gia. Nhìn thanh thế của Phương Đồng, Diệp Hùng lập tức biết thường thế của hắn chẳng những khỏi hẳn rồi, thậm chí còn tịnh tiến thêm. Đem cửu dương liệt hỏa thần công tu luyện tới tầng 5 đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới lục trọng. Mà Diệp Húc lúc này, mấy ngày nay tuy rằng khổ tu, khổ cần tu luyện. Tuy nhiên tu vi tiến bộ thần tốc, đã đem thường bình luyện thể quyết, luyện tới cảnh giới tứ trọng. Đan điền ẩn chứa gần trăm đóa thường bình chân khí. Nhưng dù sao, thời gian quá ngắn ngủi, nên vẫn yếu hơn một chút. Cùng lúc đó, Phương Lệ cũng mở cước bộ bắn nhanh tới, thần pháp quỷ dị giống như một con cá trạch màu xanh vậy. Hắn không chút lưu thủ, mơ hồ tính toán lách qua Diệp Húc đuổi theo giết chết Tô Kiều Kiều. Phương Đệ xuất thần từ nô tài Phương gia, tu luyện võ học kém xa với cửu dương liệt diễm thần công, nhưng thắng ở tu vi thâm hậu, thực lực không kém Phương Đồng chút nào cả. Bước chân của hắn chậm một chút, nhưng trước mặt của Diệp Húc còn sớm hơn cả Phương Đồng. Hắn nghiêng người trượt đi một cái, lướt qua bên người Diệp Húc, trong mắt lộ ra hào quang hưng phấn, vươn bàn tay to chộp về phía của Kiều Kiều. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm từ bên cạnh người truyền tới. Hắn hoảng hốt nhìn lại, dường như có một con đại xà kim lân cuốn lấy cá trạch màu xanh như hắn. Diệp gia, kim xà, triền ti thủ. Phương Đệ trong lòng hoảng hốt, hắn tu luyện hắc đàm nây thu, tức là có thể phiên dịch rằng cá trạch của đầm đen. Hắn ta, bộ công pháp này tu luyện rất khổ cực, để thần pháp giả hoạt để mà trứ danh. Mặc dù đối với đối thủ hơn vài cảnh giới cũng đừng mơ tưởng bắt được hắn. Nhưng Diệp gia Kim Xà Triển Ti thủ lại là thiên địch của Hắc Đảm Lê Thu Công. Lê Thu Công mạnh ở thân pháp linh hoạt, Triển Ti thủ lại quấn ở phía trước, không có nơi dụng võ, chỉ có thể bị cuốn lấy thật chặt, cuối cùng bị Kim Xà cắn nuốt. Kim Xà Triển Ti thủ trong tay Diệp Húc phát huy ra vô cùng thuần nhuyễn. Hai tay hắn giống như hai con kim lân xà, dễ dàng vây công Vương Lệ. Mặc cho thân pháp của hắn biến ảo như thế nào, thủy chung cũng không trốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của Triển Ti thủ rồi. Vương Lệ có không gian xê dịch ngày càng nhỏ, không khỏi rống giận liên tục. Nếu như bị Kim Xà Triển Ti thủ bao phủ phạm vi tới cực hạn, đó là lúc tử kỳ của hắn tới. Tiểu tử này không phải tù vì bị phế, biến thành phế vật sao? Nhưng sao vẫn lợi hại như vậy? Vương Lệ trong lòng khiếp sợ không hiểu. Chính lúc này, đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Trường ấn hạ xuống chấn động không khí, không ngờ phát ra tiếng lồi ầm lách cách. Diệp Húc đột nhiên trở bàn tay phải, kim lân đại xà đột nhiên biến thành từng trích thanh điệp, hướng tới đại thủ ấn màu máu nghênh đón. Đại thiên Diệp thủ, bàn tay của hai người tương giao, chỉ thấy những trích thanh điệp dường như gặp phải liệt hỏa vậy, bị thiêu đốt nhanh chóng, hóa thành từng đàn khói nhẹ biến mất giữa không trung. Diệp Húc sắc mặt đỏ bừng lên, giống như bị liệt hỏa nướng lên, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại sau một bước, trên miệng còn có một đường tơ máu. Phương Lệ trong lòng bừng rỡ, vội vàng nhanh như cơ hội thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Kim Xà Triển Ti thủ, trong lòng còn có sợ hãi. Đáng tiếc, nếu Phương Đồng chậm thêm một chút, ta có thể giết chết được Phương Lệ rồi. Diệp Húc sắc mặt dần dần hồi phục lại, xua tan toàn bộ cửu dương liệt hỏa chân khí ra bên ngoài, trong lòng thì thầm nghĩ, tu vi của hắn chưa khôi phục hoàn toàn. Thường mình luyện thể quyết mới luyện tới tứ trọng thôi, tu vi so với Phương Đồng thì thấp hơn nhiều. Lấy kiến thức võ đạo của hắn đối phó một người thì được, nhưng đối phó với hai người cùng lúc thì có chút lực bất tòng tâm. Nếu như giao thủ, rất có thể còn bị thương nặng đấy. Đột nhiên trong đan điền của hắn truyền tới một cỗ sức sống vô biên, dùng mạnh tuôn vào trong kinh mạch tứ chi bách hài của hắn. Trong một cái hô hấp, những thương thế của hắn dường như là muốn khỏi hẳn rồi. Phương Đồng đấu một trường với Diệp Húc, xoay người rơi xuống đất. Trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi mà thét lên. Diệp thiếu bảo, tu vi của người không có bị phế đi sao? Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới, năm đó Diệp Húc ra sức đánh mình, dũng khí mất hết, gần như không kìm nổi việc chạy trối chết. Năm đó, hắn mai phục Diệp Húc. Trận chiến ấy, hắn bị Diệp Húc đánh cho gãy mất ba cái xương sườn, đánh cho tu vi của cửu dương liệt hỏa thần công rơi xuống tứ trọng, đánh cho lòng tin của hắn toàn bộ biến mất hết. Nếu không phải nghe nói Diệp Húc bị phế tu vi, hắn cũng không có dũng khí đứng ở trước mặt Diệp Húc như vậy. Lúc này nhìn thấy Diệp Húc không phải phế vật như trong truyền thuyết, cái niềm tin của hắn trong nháy mắt đã tan rã. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trốn đi thật xa mới được. Phương Đệ thấy hắn có ý muốn lùi lại, vội vàng nói, thiếu gia, người không cần phải sợ hắn, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ, toàn nhìn rất mạnh, nhưng kỳ thực tu vi không có khôi phục. Từng mình luyện thể quyết của hắn nhiều lắm chỉ có tứ trọng đỉnh tu vi. Phương Đồng sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Diệp Húc đối với mình đánh một trưởng, không ngờ làm cho hắn bị chấn thương. Nếu là trước kia sợ rằng người bị thương nặng là mình mới đúng. Phương Đồng vốn không dễ chịu, không thể chịu nổi như vậy, chỉ có điều Diệp Húc dọa hắn quá thảm rồi. Lúc này hắn tỉnh ngộ lại, lập tức liền kết tới Phương Lệ, nhất thời tấn công với Diệp Húc. Tiểu tử này tinh theo các loại võ học của Diệp gia, nhưng tu vi không quá thấp so với chúng ta, không thể cùng hắn chiến đấu. Trực tiếp dùng mạnh tay nhất mà giết chết hắn cho rồi. Phương Liệt cũng cười ha hả nói, thiếu gia, tiểu tử này thương thế chưa khỏi hẳn, hơn nữa còn luyện thường mình luyện thể quyết tới tứ trọng, thiên tư này có thể nói là thiên hạ vô song. Nếu người của Diệp gia biết được, biết người của bọn họ không có biến thành rác rưởi mà vẫn là một thiên tài, nhưng lại chết trên tay chúng ta, nhất định sẽ vô cùng đau lòng đây. Phương Đồng trong lòng cũng thoải mái vô cùng, còn có chuyện gì hưng phấn hơn là hủy diệt đi một thiên tài. Diệp Húc nhìn hai người công tới, trong lòng cười lạnh. Nếu ta không có Bạch Ngọc Lâu, lấy tù vì hiện tại của mình, địch sắc không dám cùng các người đối cứng. Nhưng hiện giờ, Bạch Ngọc Lâu cung cấp cho ta sức sống cuồn cuộn, trị liệu thương thế của ta. Lấy cứng chọi cứng chỉ sợ các người không tiêu hao nổi. Diệp Húc ngửa mặt lên trời thét dài, song trưởng chia ra, thẳng đón nhận hai người, đồng thời thúc giục thường mình luyện thể quyết. Đại thiên Diệp Thủ, Kim Cương Phục Ma Công và Thanh Dực Bức Vương Quyết. Bốn loại võ học kỳ tài, chiêu thức mở rộng ra, rất mạnh vô cùng, trọng khởi tái phát, bá đạo vô cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn, khi nắm tay lại, giống như là hai thanh chùy lớn, lực đạo kinh người, dường như muốn coi hai người Phương Đồng, Phương Lê là như cái đinh, dùng búa mà gõ lên. khi biến thành trường ấn lại giống như một thanh rìu lớn muốn bổ sống hai người ra làm đôi. Lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường. Chỉ thấy ba cái bóng di chuyển nhanh chóng, tung bay qua lại, nhanh như gió, vừa tiếp xúc lập tức tách ra. Một loại tiếng nổ vang truyền tới, ba bàn tay lớn va chạm vào nhau. Không ngờ liên tiếp phát ra những tiếng leng keng vang lên, có lực lượng như kim loại va chạm, dường như trường tay bọn họ đều được đúc bằng thép vậy. Diệp Húc thét dài không thôi, chiêu thức tiếp chiêu thức, chỉ cảm thấy khoái ý trước này chưa từng có, vô cùng mạnh. Từ khi tu vi của hắn bị phế đi, đây là lần đầu tiên hắn được đại chiến một trận thống khoái đến như vậy. Dường như đám mây đen mấy ngày khuất nhục đã trở thành hư vô. Trong cơ thể của hắn, thường mình luyện thể quyết vận chuyển với tốc độ càng ngày càng nhanh, thậm chí ngay cả đỉnh đầu hắn cũng toát ra thanh khí, bốc hơi mà lên. Đường một tiếng, bàn tay của Diệp Húc và Phương Lệ mãnh liệt chạm vào nhau. Phương Lệ sắc mặt đỏ lên, lùi sau một bước, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này sao càng đánh càng mạnh thế nhỉ? Diệp Húc cất bước tiến lên, bàn tay nhấc lên, sau đó hạ xuống, dường như là trời sập vậy, phát ra những thanh âm ầm ầm cộng hưởng. Phương Lệ tiếp được một chưởng này, cảm thấy cốt cách chấn động, đau đớn muốn chết, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Diệp Húc không giống như trong tưởng tượng của hắn, tiêu hao đại lượng chân khí, ngược lại chân khí cùng lực lượng được nâng cao rất nhiều, ngắn ngủi một chốc đã bao trùm lên phía trên hắn. Võ học kỳ tài trời sinh, chẳng lẽ mạnh tới mức như vậy sao? Phương Đồng từ phía sau đánh úp lại, Diệp Húc đưa một bàn tay ra sau, cứng rắn chạm vào đại thủ ấn màu vàng, đồng thời tay kia đánh thẳng tới Phương Lệ. Một trường hạ xuống, Phương Lệ rốt cuộc cũng bị thương, ói ra một búng máu. Cùng lúc đó, Diệp Húc cũng ói ra một ngụm máu tươi. Hắn đồng thời đối phó với Phương Lệ cùng Phương Đồng hai người, đại bộ phận lực lượng đều đặt lên trên người Phương Lệ. Tu vi Phương Đồng vốn cao hơn hắn, lập tức khiến cho hắn bị thương. Diệp Húc thấy đối phương không đáng để ý tới, cắt cao nhìn thẳng vào Phương Lệ ở phía trước. Từng bước bước tới, hắn nâng tay lên, trong chớp mắt đã đánh liên tiếp hơn 10 chưởng. Phương Lệ tiếp được một chưởng cuối cùng, đột nhiên điên cuồng thét lên một tiếng, thật khiếu đổ máu, ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn không chút nhúc nhích. Chính là Diệp Húc đã mạnh tay đánh chết hắn trực tiếp. Hắn thật không thể ngờ được, Diệp Húc tu vi thấp hơn so với hắn, cuối cùng người chết lại là hắn. Diệp Húc quần áo dính đầy máu tươi, đánh chết được Phương Lệ thì mặt hắn cũng vàng như nghệ, thân hình lung lay như sắp đổ. Hắn toàn lực đối phó với Phương Lệ, đón đỡ đại thủ ấn màu máu cũng bị thương rất nặng. Cũng may có cây non thành ngọc trong đan điền không ngừng cung cấp sức sống, thường thế nhanh chóng hồi phục lại như cũ, không tới mức chết ngay. Phương Đồng tiếp tục công kích Diệp Húc, đánh cho hắn không có lực trả đòn, chỉ cảm thấy thể xác cùng tinh thần vô cùng thư sướng. Đột nhiên thân hình chấn động, chân khí như đột phá, khí thể đột nhiên tăng vọt. Hắn khó tin nhìn hai tay của mình, cười ha ha. Đột phá! Không ngờ ta đột phá rồi. Trong thời khắc mấu chốt ấy, không ngờ hắn đột phá cửu dương liệt diễm thần công ngũ trọng thiên, tiến vào cảnh giới lục trọng. Phương Đồng mở cửa trong bụng nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Diệp thiếu bảo, ta thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi, ta làm sao đột phá được cửu dương liệt diễm thần công lục trọng? Vì báo đáp ngươi, ta quyết định ban thưởng cho ngươi chết toàn thây. Diệp Húc khóe miệng chảy máu, thở hổn hển nói, đột phá thì có năng lực gì? Người vẫn là bại tướng của ta như trước, còn không phải bị ta đánh chết sao? Phương Đồng hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy bên cạnh sông Thanh Thủy, Viêm Dương liệt diễm kỳ phát ra thanh mang ngày càng chói mắt, đột nhiên hóa thành một vòng tròn tàn nhật, hào quang bắn ra bốn phía. Trong ánh thái dương, tằm tốt quái điều dường như sống lại vậy, quanh thân toát ra hừng liệt, liệt hỏa vô cùng nóng, đột nhiên nó mở to mắt ra, hai cánh vang lên tiếng kêu lớn, thản mát ra hơi thở hung hãn của dị chủng hồng hoang. Cô hơi thở này thậm chí còn hùng mạnh thô bạo hơn so với bất kỳ tu sĩ nào hắn đã từng chứng kiến. Phương Đồng nhìn về phía tam túc quái điểu, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, cười ha ha. Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của ta, chẳng những lấy được một kiện phù bảo toái phiến, còn có thể đột phá cửu dương liệt hỏa thần công lục trọng. Mấu chốt hơn là Diệp Thiếu Bảo cuối cùng cũng chết trên tay của ta. Diệp Húc nhìn tam túc quái điểu, cũng thấy một trận nhịp tim đập nhanh. Tam túc quái điểu này nếu có ác ý với mình, thậm chí không cần động thủ, một đốm lửa bắn tung tóe lên trên người cũng làm cho hắn toàn thân biến thành tro bụi, thì cốt vô tồn. Đây chỉ là một kiện vũ bảo không trọn vẹn, nếu như là vũ bảo đầy đủ thì khủng bố đến mức nào đây? Diệp Húc cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Bảo, không cần phải nhìn nữa, sang năm sẽ là ngày dỗ của ngươi. Phương Đồng cất tiếng cười to, thang cười phóng lên, toàn lực vận chuyển cửu dương liệt hỏa thần công. Đại thủ ấn màu máu lại lớn hơn thêm vài phần. Cửu Dương Liệt Hỏa thần công cường mạnh bá đạo, dũng mãnh tiến vào trong lòng bàn tay đó, mãnh liệt oánh ra. Thậm chí ngay cả không khí bên cạnh thủ trưởng đó cũng bị chân khí mãnh liệt đốt lên, kẹt một tiếng, lửa cháy rực chung quanh trường ấn. Khí thế của hắn hùng mạnh vô cùng, tạo cho Diệp Húc áp lực rất lớn, thậm chí so với Phường Đệ mà hắn vừa giết lúc nãy còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Đây là uy lực của Cửu Dương Liệt Hỏa thần công lục trọng sao? Lúc này tâm tình Diệp Húc đột nhiên bình tĩnh trở lại, dường như tiến vào một cảnh giới khó có thể tả bằng lời. Chung quanh hết thảy dường như chậm lại, thậm chí ngay cả Phương Đồng đang nhảy trong không gian, động tác cũng trở nên vô cùng thong thả. Thương binh luyện thể quyết trong cơ thể Diệp Húc vẫn vận chuyển tốc độ cao như trước, thương binh chân khí không ngừng cuồn cuộn nảy sinh trong đan điền, hội tụ thành mây. Trong đan điền, thương binh chân khí hình thành mây xanh, rõ ràng vượt quá 100 đóa, thuận lợi bước vào cảnh giới ngũ trọng thương binh luyện thể quyết, bắt đầu tiến mạnh tới cảnh giới lục trọng. Mà lúc này thương binh luyện thể quyết đột nhiên xuất hiện tại biến hóa khó có thể tưởng tượng ra. Lúc này quỹ tích vận chuyển thương binh luyện thể quyết không ngờ không giống như bí quyết luyện thương binh luyện thể quyết trước đây vẫn luyện vậy. Chỗ khác nhau này cực kỳ nhỏ thôi, thật không cẩn thận sẽ không phát hiện ra. Chân khí của hắn vận hành theo quỹ tích như trước đã đi dọc theo kỳ kinh và chính kinh làm một vòng chu thiên tuần hoàn, nhưng con đường vận kinh lại kéo dài rất nhiều. Đây là bởi vì thường bình chân khí thỉnh thoảng đã phân liệt ra một tia khí lưu nhỏ nhỏ, dũng mãnh tiến tới một nơi khác thật nhỏ trong kinh mạch. Thân thể kinh mạch chia làm kỳ kinh bát mạch và 12 chính kinh, nhưng mà ngoại trừ những kinh mạch này còn có số lượng lớn kinh mạch thật nhỏ, thật bé, rất là nhiều, nhiều tới mức không đếm xuể được. Kỳ kinh bát mạch, 12 chính kinh giống như những hoa văn trên mảng lá cây vậy. Những kinh mạch thật nhỏ lại là những đường vân nhỏ trên lá cây, phân bố chung quanh thân cây, hình thành một hệ thống thật lớn. Bởi vì số lượng nhiều lắm, cho nên tâm pháp võ đạo sẽ liên lụy cực nhỏ tới những kinh mạch này đấy. Nhưng lúc này, Diệp Hùng phát hiện chân khí trong cơ thể, không ngờ lại dũng mãnh đi vào trong những kinh mạch nhỏ này, hình thành nên một mạng lưới khổng lồ và phức tạp, biến thành một loại hệ thống tuần hoàn đại chu thiên siêu việt hơn bất kỳ phạm trù võ học nào. Loại biến hóa này vượt qua tất cả những loại võ học hiện giờ. Diệp Hùng kiến thức ở tiền thiên võ đạo, rất nhanh hiểu được loại biến hóa này so với thường mình luyện thể quyết thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng đồng thời lại không có vượt qua phạm trù của thương binh luyện thể quyết. Chẳng lẽ là bản thường bình luyện thể quyết ta tu luyện chỉ là bản thiếu không trọn vẹn, hiện giờ tu luyện tầm pháp mới chân chính là thường bình luyện thể quyết thật. Thường bình luyện thể quyết mới sinh ra chân khí chất lượng so với trước nâng cao hơn, từ xanh thẫm biến thành màu tím đỏ. Diệp Húc cảm giác được thường bình chân khí màu tím này uy lực so với trước tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, chân khí của hắn cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Tuy rằng chỉ có tu vi ngũ trọng thiên, nhưng trình độ hùng hậu chân khí tuyệt đối có thể so sánh với người tu luyện thường bình luyện thể quyết tối lục trọng. Hơn nữa, uy lực của cả thường bình chân khí màu tím làm cho thực lực của Diệp Húc trong nháy mắt nâng cao vô kể. Đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới trước mặt. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, hai tay vừa vặn mà lật ra, hóa thành một trích hải điệp màu tím, ngang nhiên nghênh đón đại thủ ấn màu máu kia. Tu vi của hắn tiến nhanh, thương binh chân khí biến thành màu tím, số lượng tử điệp không ngờ cũng gia tăng thêm mấy lần, tới hơn 500 con rồi. Chỉ thấy từng con tử điệp bay búa khắp bầu trời, chúng đánh tới đại thủ ấn màu máu, giống như thiều thần lao vào trong lửa vậy. Còn trước ngã xuống, còn sau tiến lên, bao phủ toàn bộ đại thủ ấn của Phương Đồng. Bốn phía không gian lại những tiếng rầm rầm vang vọng. Trong nháy mắt, trên người của Phương Đồng dính không biết bao nhiêu trường. Cửu Dương Điệt Hỏa chân khí không ngờ bị đại diệp thiên thủ cứng rắn đánh tan, ngăn cản không cho ngừng tụ lại. Diệp Húc hóa trường thành quyền, một quyền hung hăng đánh trúng ngực của đối phương. Phương Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra xa, ngã xuống cách đó mấy trượng. Không có khả năng, ta đã luyện Cửu Dương Điệt Hỏa thần công tất lục trọng rồi, sao có thể bại bởi ngươi được? Phương Đồng thất khiếu phun máu, dãy giụa bỏ lên, nhìn về Diệp Húc ở phía trước, trong mắt lộ ra oán độc cùng sợ hãi. Ngươi có thể đột phá, ta sao lại không thể đột phá chứ? Diệp Húc hai tay chắp sau lưng, đi tới trước mặt của hắn, mặt lộ ra sát khí, cười lạnh nói. Ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của người đấy. Phương Đồng, những lời này ta trả nguyên lại cho ngươi. Phương Đồng rùng mình một cái, đi lùi về phía sau một bước, run run giọng nói. Thiếu bảo, chỉ cần người buông tha cho ta, ta sau này tuyệt đối không gây rối với người nữa. Hơn nữa, cái viêm dương liệt diễm kỷ kia cũng là của ngươi. Diệp Húc tiếp tục đi tới, chậm rãi nâng tay phải lên cười lạnh mà nói. Viêm dương liệt diễm kỳ là ta dùng 2 lượng bạc mua được, nó vốn là của ta cơ mà. Phương Đồng đột nhiên cười ha ha, bộ mặt dữ tợn, lạnh lùng quát. Diệp Thiếu Bảo, người giết ta, nhà ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Diệp Thiếu Bảo, Diệp Thất Thiếu Gia sao? Ngươi hiện giờ chỉ là một mã nô, một tên phế vật. Ở Diệp Gia ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Phương Gia muốn giết ngươi, giống như giết một con chó. Diệp Gia còn lâu mới dám nói chuyện thay ngươi. Cho dù như vậy, cũng không dám làm gì. Diệp Húc nhíu mày. Phương Đồng nói rất đúng. Địa vị của hắn ở Diệp Gia cực kỳ thấp kém. Nếu như Phương Gia muốn giết hắn, chỉ sợ Diệp gia chủ cũng không ai xuất đầu vì mình. Phương Đồng nhìn thấy sắc mặt của hắn, dũng khí nổi lên, nhè răng cười độc ác. Diệp Thiếu Bảo, ta biết người không dám giết ta. Sao lại không dám chứ? Diệp Húc dùng một trường đánh nát đầu của tên kia. Phương Đồng mở trừng trừng mắt mà nhìn, thân thể cua cua vài cái, ngã xuống trên đất chết không nhắm mắt. Dường như là hắn chết cũng không hiểu vì sao Diệp Húc dám mạo hiểm xuống tay đánh chết mình. Phương Đồng, người gầy quá, quá ngây thơ rồi. Người cho là Phương gia có thể uy hiếp được ta sao? Diệp Húc nhìn thi thể Phương Đồng không đầu, cười lạnh mà nói. Đối với người muốn giết ta, ta phải tràm thảo trừ căn, đoạn tiệt hậu hoạn. Như vậy mới là phương pháp tốt nhất. Nghỉ ngơi mất một lát, Diệp Húc lập tức đứng dậy, đi tới gần Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến vẫn lờ lửng trên không trung như trước, giống như là một vòng tròn khi mặt trời lặn. Giữa vòng tròn đó, chiếc tam túc quái điểu không có ngừng là vẫy cánh ở giữa. Đây là vô bảo thật sao? Diệp Húc đánh giá từ trên xuống dưới. Cái loại đồ vật như vô bảo không phải lần đầu tiên hắn gặp qua. Trong võ bị khác, hắn cũng từng nhìn thấy từ mẫu bách quỷ viên của Hội Ưng Diệp Phan. Tuy nhiên, Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ này với từ mẫu bách quỷ viên lại khác nhau rất lớn. Từ mẫu bách quỷ viên quỷ khí dày đặc, vừa nhìn đã biết là vật ma đạo, mà Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ lại lớn hơn rất nhiều, cũng không thể nhìn ra nó là ma đạo phù bảo. Có thể thấy được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến cao minh hơn nhiều so với từ mẫu bách quỷ viên.